Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, huấn luyện. Dưới, ánh lửa từ dưới chân nàng bay lên, lại rất nhanh cởi ra. Đây là lần thứ 23 luyện tập, lại thất bại. Anna trên trán đã tỏa ra suốt mồ hôi trâu. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa, nhiệt khí nhất thời bốc lên mà lên. Đồng phát ra xì xì thanh âm, nàng không có một chút nào ngừng lại, ngay tiếp đó bắt đầu lần sau luyện tập. Bộ kia nữ phù thủy chế phục bị chỉnh chỉnh tề tề gấp gọn lại để ở một bên. Nếu như không phải nàng ngay từ đầu kiên trì muốn làm như thế, e sợ quần áo đã sớm ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Cũng may Lorang thân là tứ vương tử, nhiều làm vài món đồ dự bị cũng không phải việc khó. Hắn để Tyre đưa tới dòng giã một thùng trường bào đều là từ bọn thị nữ nơi đó lâm thời thu thập tới. 24 luyện tập rốt cuộc có hiệu quả. Ngọn lửa không lại từ dưới chân bay lên, mà là khi không xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Nàng cẩn thận dè dặt giơ cánh tay lên, muốn cho nó di động đến đầu ngón tay. Nhưng ngọn lửa lay động hai cái, hốt đến một tiếng bay lên cánh tay của nàng, nhen lửa tay áo, lại theo tay áo cắn nuốt trường bào. Anna thu hạ nhiệt ngọn lửa, không có biểu tình kéo xuống nửa bên cháy đen áo choàng. Quay đầu đi trong thùng tìm kiếm mới, mỗi khi vào lúc này, Lorang thì sẽ nghiêng đi tầm mắt, để cho mình con mắt nhìn chằm chằm chỗ khác mặc dù đối phương căn bản không để ý cái này. Sự thực nếu như không phải Lorang mãnh liệt yêu cầu, nàng đại khái hội thoát đến quang quang để luyện tập, nhưng như vậy Lorang liền không có cách nào cố gắng quan sát. Hắn thật sự không cách nào bình tĩnh mà đối diện một tên cởi trần sao sao tiểu cô nương đặc biệt tên này. Tiểu cô nương hóa thành liệt diễm lúc bóng người có cỗ khác mị lực. Lorang lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném đến sau đầu. Xem ra đến bây giờ, muốn cầm chắc nguồn sức mạnh này thật sự không phải chuyện dễ dàng. Hắn cho Anna định ra giai đoạn tính mục tiêu là ngọn lửa từ lòng bàn tay hoặc ngón tay thả ra. Không được tai họa trên người quần áo, hơn nữa bảo trì đầy đủ cao nhiệt độ, có thể nóng chảy ao bên trong gang thỏi. Làm lần thứ 30 luyện tập sau khi thất bại, Lorang kêu dừng nàng, nghỉ ngơi hội đi. Anna kinh ngạc mà nhìn hắn, không có phản ứng. Lorang không thể làm gì khác hơn là đi qua, kéo tay của thiếu nữ sát đến cạnh ghế dựa, cưỡng ép ấn lại nàng ngồi xuống. Người đã mệt mỏi thời điểm liền nên nghỉ ngơi dưới, không cần quá mức miễn cưỡng, thời gian của chúng ta còn rất dài. Hắn giúp nàng lau ướt át cái trán, ăn trước buổi chiều trà đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao biết Grey Castle vương quốc quý tộc cũng không có hưởng dụng trà chiều quen thuộc. Thế giới này sức sản xuất là như thế bần cùng. Mọi người rất khó có nhàn hạ tới nếm qua tinh trí đồ ăn ba bữa cũng không phổ cập. Càng khỏi nói bốn cơm. Còn không có việc gì công tử bột. Lúc này bình thường đều tụ tập ở quán bar hoặc là trong sòng bạc. Không thói quen này liền sáng tạo một cái được rồi. Điểm tâm đã có sẵn. Trà không có thể dùng bia thay thế, biết mình muốn đi một cái hoang vắng biên cương trấn nhỏ sau. Tứ vương tử đem chính mình hầu gái, tôi tớ cùng đầu bếp hết thảy dẫn theo lại đây. Liền ở thành bảo hậu hoa viên giản dị chuồng gỗ bên trong. Lần thứ nhất trà chiều hội mời dự họp. Anna nhìn vậy một cái đĩa tinh mỹ điểm tâm, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Tại sao ăn đồ vật cũng có thể làm được đẹp mắt như vậy? Nàng tuy rằng không gọi ra bánh ngọt cụ thể tên, nhưng màu trắng tinh vẻ ngoài cùng tươi trái cây màu đỏ phối hợp bản thân cũng làm người ta cảm thấy muốn ăn mở ra. Đặc biệt bánh ngọt bên ngoài còn tô điểm có vài hoa văn nhẵn nhùi. Điều này làm cho thế giới của nàng quan lần nữa bị khắc xuống tầng tầng một bút. Lorang đắc ý nhìn Anna không biết làm sao biểu tình. Không phải là ô mai bánh ngọt sao? xem đem ngươi tên nhà quê này sợ hãi đến. Hơn nữa này ô mai hay là dùng đường ướp muối, hương vị không tươi, sao ăn đồ ăn càng thú vị. Là thưởng thức nữ phù thủy biểu tình. Lô răng nhìn đối phương cẩn thận dè dặt đem bánh gato thả vào trong miệng. Con mắt màu xanh lam cơ hồ ở tỏa ánh sáng. Tóc hoảng tới hoảng lui. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên loại đang xem đồ ăn ngon anime ảo giác. Sẽ không phát sáng xử lý đều không phải thật xử lý. Thật thôi, loại nhân vật này dưỡng thành cảm giác cũng rất không sai. Liền quan sát Anna luyện tập, cùng nàng hưởng thụ trà chiều liền thành lô răng sinh hoạt hàng ngày. Chính vụ hắn dù cho không đi hỏi đến, Barop cũng sẽ giúp hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp. 3 ngày sau, Barop đem chọn hiểu được tốt biên cương chấn các hạng tư liệu đưa đến lô răng phòng làm việc. Này lúc trước tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi kiện. Tứ vương tử lại có kiên nhẫn đến xem lớn như vậy một đống làm phiền báo cáo. Sự thực, hắn hiện tại cũng không có. Lô răng chỉ nhìn 2 hàng liền cảm thấy được choáng váng đầu hoa mắt. Trực tiếp nói với Barop, ngươi niệm cho ta nghe đi. Tốn 1 giờ nghe xong đại thần trợ lý báo cáo. Hắn phát hiện không đúng địa phương. Tại sao biên cương trấn hàng năm mùa đông thu nhập từ thuế cùng mậu dịch đều là không? Mùa đông nhiệt độ thấp, các hạng thu hoạch giảm xuống có thể lý giải, nhưng trực tiếp về không là có ý gì. Dân bản xứ dân có ngủ đông quen thuộc sao? Barop ho khan 2 tiếng. Điện hạ, ngài đã quên, mùa đông chính là tà ma chi nguyệt. Biên cương trấn không có thủ vệ năng lực, hết thảy cư dân đều muốn di chuyển đến trường cả yếu tắc. Chẳng qua xin yên tâm. Điện hạ an nguy khẳng định là đặt tại vị trí đầu não. Tà ma chi nguyệt, lô răng hồi ức lại, dường như là có như thế cái danh từ trước đó. Hắn căn bản không đem quỷ quái truyền thuyết, tà ác nữ phù thủy cái gì để ở trong lòng. Cho rằng chẳng qua là chưa khai hóa thế giới lời nói vô căn cứ. Nhưng hiện tại xem ra, tà không tà ác khác nói, nữ phù thủy quả thật tồn tại. Như vậy, còn lại lưu truyền rất rộng quỷ quái truyền thuyết đây. Ở cung đình giảng bài thời điểm, lịch sử đạo sư liền tỉ mỉ nói qua tà ma chi nguyệt. Hàng năm mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống sau. Mặt trời lu mờ ảm đạm, long tích sơn mạch bên trong địa ngục chi môn thì sẽ tại lúc này mở ra. Tới từ địa ngục khí tức tà ác hội ăn mòn sinh linh. Đưa chúng nó biến thành ma quỷ nô bộc, một phần động vật hội biến dị là cường đại tà thú. Hướng về nhân loại khởi xướng tiến công, mà nữ phù thủy cũng phần lớn sinh ra vào mùa này. Hơn nữa các nàng lực lượng hơn xa bình thường. Ngươi từng thấy chưa? Địa ngục chi môn, lô răng hỏi, điện hạ, người bình thường làm sao có khả năng nhìn thấy? Barop liên tục bãi đầu. Không nói long tích sơn mạch căn bản là không có cách vượt qua. Liền ngay cả tới gần dãy núi đều sẽ phải chịu khí tức tà ác ảnh hưởng. Kẻ nhẹ đau đầu khó nhìn, kẻ nặng hội đánh mất tâm trí. Trừ khi cái gì? Trừ khi người kia là một tên nữ phù thủy. Chỉ có nữ phù thủy mới có thể gặp được địa ngục chi môn. Bởi vì các nàng đã rơi xuống làm ma quỷ nanh vuốt. Tự nhiên không bị tà khí ảnh hưởng. Nói tới đây, Barop còn quay đầu hướng về hậu hoa viên liếc mắt một cái. Vậy tà thú đây, tà thú ngươi tổng gặp chứ? Lô răng không vui gõ gõ bàn. Hích, ta chưa từng thấy, ta giống như điện hạ. Đều là lần đầu tiên tới vùng biên thùy. Ở vương quốc trung tâm Grey Castle, cơ hồ có rất ít người có thể gặp phải chân chính tà ác. Hàng năm di chuyển 1 lần, chỗ này còn làm sao phát triển? Nguyên bản hắn cho rằng biên cương trấn chỉ là thổ địa cằn cỗi, nhưng còn có khai phá tiềm lực. Bây giờ nhìn lại quả thực cái hố to, trường ca yếu tắc có thể chống đối tà thú. Nói rõ chúng nó cũng có thể bị giết chết, cũng không thể chiến thắng. Vậy chúng ta tại sao không thể ở biên cương trấn đánh tan chúng nó? Trường Ca yếu tắc có được khổng lồ tường thành, còn đóng quân Ryan công tước bộ đội tinh nhuệ. Không phải biên cương trấn loại địa phương nhỏ này có thể sánh được. Barop giải thích, từ vừa mới bắt đầu, thành lập biên cương trấn mục đích chính là vì cho cứ điểm cung cấp lúc đầu báo động trước. Cho nên nó mới biết thiết lập ở Bắc Pha Lĩnh cùng Xích Thủy Hà chính giữa. Liền tượng bia đỡ đạn, vậy che ở kẻ địch phải qua trên đường. Laurent cười lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.